tôi là một người luyện võ, nếu tôi bị tàn phế thì khác gì chết đâu kia chứ. Người đàn ông kia khóc thút thít. Những người bên cạnh lập tức im bặt. Đúng vậy, đối với người luyện võ mà nói, bị tàn phế thực sự đồng nghĩa với cái chết. Dùng có thể tàn phế để luyện võ, nếu không có thiên phú gì bẩm thì rất khó thành công. Mồ hôi và công sức phải bỏ ra thực sự quá nhiều. Mọi người rơi vào im lặng, không ai chỉ trích A Vượng nữa. Chứ cuối cùng anh ta cũng không sai. A Vượng còn muốn đi Cổ Linh Đường sao? Trình Lạc hít sâu một hơi nhìn A Vượng hỏi. Muốn đi, ai có thể chữa khỏi cho con thì con sẽ theo người đó. A Vượng khóc lóc nói ra. Được, vậy con đi đi. Trình Lạc khàn giọng nói. Sư phụ không trách con sao? A Vượng ngày ngào nói. Sao sư phụ lại trách con chứ? Con không hề sai, con chỉ đang cố gắng sống sót mà thôi. Ngược lại, sư phụ quá kém cỏi. Tuy rằng sư phụ phụ trách Thanh Hà Đường mấy chục năm, nhưng lại đi đến bước đường ngày hôm nay, có thật sư phụ có trách nhiệm không thể trốn tránh. A Vượng, con không cần phải ở lại Thanh Hà Đường, con đi đi. Trình Lạc nói với vẻ mặt ôn hòa. Sư phụ. A Vượng khóc lóc quỳ xuống dập đầu trước Trình Lạc, đứng dậy đi. Trình Lạc vội vàng đỡ A Vượng. Cảm ơn sư phụ. A Vượng là nước mắt nước mũi. Trình Lạc gật đầu, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn đám người xung quanh. Nhưng vừa nhìn, ông ta đã chấn động. Ông ta đã nhìn thấy ánh mắt đó của nhiều đệ tử Thanh Hà Đường xung quanh mình. Loại ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát, chờ đợi. Trình Lạc không phải là một kẻ ngốc. Sao ông ta có thể không biết suy nghĩ của những đệ tử này chứ? Thời thế thay đổi, lòng người đổi thay sao? Trình Lạc nhắm mắt hồi lâu, thở dài nói. Trong số các con, ai muốn tới Cổ Linh Đường thì có thể đi cùng họ đi. Sư phụ không trách các con. Sư phụ, hốc mắt không ít người đỏ hoe, lo lắng nhìn Trình Lạc. Đi đi, các đệ tử, sư phụ không có ý gì khác. Chỉ là sư phụ giờ phút này thực sự lực bất tòng tâm. Thanh Hà Đường ra đông đổi này là do sư phụ vô dụng. Sư phụ không thể làm ảnh hưởng đến tương lai của các con. Đi đi, đi hết đi. Trình Lạc thở dài. Sư phụ, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở lại Thanh Hà Đường. Trường An quỳ xuống khóc sụt sùi. Sư phụ, con cũng không đi. Sư phụ. Mấy người tướng xà cũng lần lượt quỳ xuống, nhưng không phải ai cũng giống như bọn họ. Vẫn có những đệ tử chần chừ. Cuối cùng có người dẫn đầu đi về phía Trịnh Đan. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai. Có người thứ hai sẽ có người thứ ba. Dần dần càng lúc càng đông hơn. Một lúc sau, hơn một đứa số đệ tử của Thanh Hà Đường đã đứng sau lưng Trịnh Đan. Mọi người đều chết lặng. A Mau, anh đang làm gì vậy? Sa sư đệ, đệ dám phản bội sư môn sao? Lưu sư muội, sư phụ đối xử với em không tệ. Sao em lại phản bội sư phụ chứ? Các người đều là lũ khốn nạn. Tất cả các người sẽ không được chết tử tế. Những người ở bên cạnh Trình Lạc vô cùng tức giận, lên tiếng mắng chửi. Đám đệ tử kia không phản bác mà chỉ cúi đầu xấu hổ. Bờ chẳng qua chỉ là một đám người thông minh mà thôi. Đây gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Bây giờ Thanh Hà Đường nghèo đến mức không có cơm để ăn. Tại sao họ phải ở lại đây chứ? Ở lại làm đệ tử ăn xin sao? Trình Đăng cười nói. Mày. Một số người đã điên tiết. Được rồi, đừng nói nữa. Trình Lạc hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Lựa chọn của sư huynh sư đệ các con không hề sai. Ngay này, sư phụ không cho phép các con oán trách, mắng chửi bọn họ. Bò chỉ là lựa chọn một con đường thích hợp hơn mà thôi. Các con hiểu chưa? Sư phụ, được rồi, các con hãy nghe theo mệnh lệnh cuối cùng của sư phụ. Sư phụ mời nói. Dù vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chúng con cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh của sư phụ. Đám người Trường Anh vội đáp. Được, Trình Lạc gật đầu với mặt nghiêm túc nói ra. Mấy người các con cũng đi hết qua đó đi. Vừa dứt lời, mấy người Trường Anh và Tưởng Xà trố mắt nghẹn học nhìn Trịnh Lạc bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sư phụ vừa nói gì ạ? Sư phụ muốn các con đều đến Cổ Linh Đường. Từ hôm nay trở đi, các con chính là đệ tử Cổ Linh Đường, hiểu chưa? Trịnh Lạc nghiêm túc nói. Âm thanh này làm chấn động trái tim tất cả mọi người đang có mặt. Ngay cả Trịnh Đan cũng hơi xúc động. Không, Trường Anh gầm lên một tiếng chói tai, quỳ xuống trước mặt Trình Lạc. Giật đầu hét lên, sư phụ, con sẽ không rời khỏi Thanh Hà Đường, con sẽ không đi đâu cả, con tuyệt đối sẽ không bao giờ rời đi. Đứa trẻ ngốc, ở lại Thanh Hà Đường thì có ích lợi gì chứ, ở đây không có gì cả. Trình Lạc khàn giọng nói, sư phụ, Trường Anh là cô nhi, được sư phụ nhập về, được sư phụ nuôi dưỡng lớn khôn. Đối với Trường Anh mà nói, Thanh Hà Đường giống như nhà của con. Chẳng lẽ sư phụ muốn Trường Anh rời khỏi nhà mình sao? Hai mắt Trường Anh đỏ hoe, nghĩa là những lời nói ra. Con, sư phụ, con cũng không đi. Sư phụ, với thực của con, không có gì đáng ngại. Con sẽ không rời đi.